Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 73, Tứ Vô Xác Định. Tạp Tam Thiên, Vương Chi Vi trầm ngâm một chút, sau đó nói, đối với cái này, tại hạ cũng là biết chi không rõ, còn muốn thỉnh giáo Lý Đạo Huynh. Hà Hằng nắm ánh mắt nhìn về phía Lý Huyền Nguyên, người sau trầm mặc một chút, lạnh nhạt nói. Tạp Tam Thiên dục giới lục thiên, sắc giới thập bát thiên, vô sắc giới cửu thiên, thiết chí đều do trong truyền thuyết tam thập tam thiên mà thành. Nhưng cũng thử thách rất nhiều, cần đại nghị lực, đại trí tuệ, người có đại khí vận mới có thể từng cái đi qua. Cái gọi là tam giới lục đạo bao quát chúng sinh, một nước không cẩn thận vĩnh rơi luân hồi, cho tới rốt cuộc là tình hình gì, ta cũng nói không rõ ràng. Bởi vì tướng do tâm sinh, trong đó các loại thể hiện đều là tùy theo từng người. Mỗi người gặp phải đều không giống nhau. Lý Huyền Nguyên trên mặt tràn ngập hồi ức, cuối cùng nói bổ sung. Dục giới lục thiên cùng sắc giới thập bát thiên chỉ cần tâm tính đầy đủ liền cũng có thể đi qua. Nhưng cuối cùng vô sắc giới cửu thiên nhưng là khó có thể tưởng tượng. Độ khó phi phàm, ta ngày xưa liền dừng lại ở ngày thứ bảy hóa phạm phụ thiên. Mà sư tỷ của ta lại là dừng lại ở ngày thứ 8 cao hư thanh minh thiên. Cho tới cuối cùng ngày thứ 9 vô tưởng vô ái thiên. Thái thượng cung từ trước tới nay cũng không có mấy người có thể ở thuần dương bên dưới sông qua. Tam giới dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chấm ngoặc kép, Hà Hằng lẩm bẩm, hình như có ngộ ra. Mà Vương Chi Vi lại là tiếp tục hỏi tới. Không biết Lý Đạo Huynh đối với này tạp tam thiên sông thiên chi pháp có gì tâm đắc? Có thể không giáo Vương Mỗ một, hai, trong lời nói của hắn mang theo mong đợi. Tuy rằng chỉ cần sông qua dục giới lục thiên cùng sắc giới thập bát thiên liền có kế nhiệm trường. Giáo tư cách, nhưng nếu như có thể, ai không nghĩ có cái càng tốt hơn thành tích, đặc biệt là tình huống của hắn, càng nhất định hắn muốn chứng minh chính mình ưu tú. Tịnh Tố Nguyệt chính là thuần dương chân tiên, sống mấy chục ngàn năm không thành vấn đề. Hắn một đời phỏng chừng chỉ có thể ngồi ở thiếu trưởng giáo vị trí. Nhưng này năm tháng dài đằng đẵng bên dưới, khó bảo toàn phát triển không ngừng từ cực đạo sẽ không lại xuất hiện mấy cái thiên tai. Đến thời điểm hắn tình cảnh liền lúng túng, chỉ có chứng minh chính mình, tăng thêm ở Tịnh Tố Nguyệt trong lòng phân lượng, mới có thể duy trì tự thân ở trong phái địa vị. Vương Chi Vi ý nghĩ trong lòng, Hà Hằng ít nhiều gì có thể đoán được một, hai, cười nhạt bên ngoài cũng theo đó mặc niệm một cái, thực sự có chút đáng thương mà đáng buồn, bị nó nóng bỏng ánh mắt nhìn, Lý Huyền Nguyên trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng nói, muốn xông tạp tam thiên không có cái gì đường tắt câu chuyện, nhưng muốn nói tâm đắc, ta cũng là có chút, còn mời Lý Đạo Huynh chỉ giáo. Vương Mỗ vô cùng cảm kích. Vương Chi Vi vội vàng nói. Không cần như vậy. Lý Huyền Nguyên cánh tay ép một chút. Chất phác khí thế nắm Vương Chi Vi ràng buộc trụ. Ngăn cản hắn cảm tạ động tác. Sau đó liếc một cái Hà Hằng. Nói. Không biết hai vị có thể biết tứ vô xác định. Đạo huynh nói nhưng là phạm môn một không vô biên sử. Hai thức vô biên sử. Ba vô sở hữu sử. Bốn phi tưởng phi phi tưởng sử. Này bốn vô sắc nơi. Hà Hằng nói. Không sai. Lý Huyền Nguyên gật gật đầu. Sau đó nói. Tạp tam thiên các loại thử thách nói cho cùng bất quá là đối đạo tâm cùng trí tuệ cầu kỳ. Nếu là làm được nhìn thấu sinh tử vinh nhục. Hí hửng vong ngã. Vô tưởng vô niệm. Như vậy phần lớn thử thách tất nhiên là không thành vấn đề. Mà này tứ vô xác định chính là đối với phương diện này một loại rất tốt tu hành phương thức. Nếu là có thể đạt tới phi tưởng phi phi tưởng cảnh giới. Cho dù vô tưởng vô ái thiên cũng không phải khó có thể quá. Chỉ tiếc tầng này cảnh giới quá mức hiếm thấy. Ta hiện tại cũng chưa từng đạt đến. Thực sự xấu hổ. Chỉ muốn lĩnh ngộ này bốn đại cảnh giới liền có thể xông qua tạp tam thiên sao. Tốt. Đa tạ Lý Đạo Huynh chỉ điểm. Ngày sau như có thành tựu. Tất không dám quên. Vương Chi Vi trầm tư một chút. Ôm quyền nói cảm ơn. Hà Hằng ở bên khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên nói. Này tứ vô sắc định ngược lại cùng ta huyền môn tọa vong khá là tương tự, nhưng lại hơi có sự khác biệt. Phạm môn câu chuyện tuy không sánh được ta huyền môn đại đạo bác đại tinh thâm, nhưng cũng coi như có chút chỗ thích hợp. Không bây giờ nhật chúng ta ba người liền ở đây luận một cái những này cảnh giới làm sao? Cố mong muốn ngươi. Lý Huyền Nguyên gật gật đầu. Hắn tu vô vi chi pháp, đối với vạn sự vạn vật thờ ơ, nhưng đối với có thể cùng Hà Hằng cái này đại thiên đương đại kiệt xuất nhân vật luận đạo vẫn còn có chút hứng thú. Cho tới Vương Chi Vi, có thể nghe một chút hai cái này rõ ràng cảnh giới ở trên hắn thiên tài đối với cái kia tứ vô sắc định luận thuật, hắn tự nhiên là cao hứng. Ba người lúc này ngồi xếp bằng mà xuống, đốt hương một cái, ở mịt mờ bên trong bắt đầu luận thuật đạo pháp. Hà Hằng đầu tiên nói, huyền môn tu hành lấy khí làm gốc, mà phạm môn lại là lấy tính làm gốc. Cái này tính là chỉ bản tính, căn nguyên. Tìm hiểu là ta. Năm xưa Phật tổ thành đạo thời gian liền từng nói, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Ý tứ không phải bá đạo đến muốn cả thế gian duy hắn độc tôn, mà là nói thế gian tất cả sinh linh đều muốn lấy tự ngã làm đầu. Hiểu ra bản tính đúng như, mới có thể gặp Như Lai. Lý Huyền Nguyên nói, cái gọi là Như Lai, chính là tâm linh lực lượng khai phá đến mức tận cùng, thành tựu vô biên vô hạn cảnh giới. Phảng phất ta huyền môn cái kia không gian thời gian vĩnh hằng đại tự tại chi vô thượng đại la đạo cảnh, chính là chúng sinh tồn tại căn bản, cũng có thể coi là nguyên thủy. Vì vậy huyền môn ba tôn nguyên thủy ở giữa, thế gian tu hành phương thức vạn vạn ngàn ngàn, quang ta huyền môn liền có vô số loại. Cái gọi là thiên địa thần nhân quỷ ngũ tiên chính là từng cái chủng loại. Nhưng xét đến cùng ở cuối cùng đều không thể rời bỏ một cái tâm chữ. Đạo tổ có lời, 3000 đại đạo, tâm linh dẫn đầu, bất luận cái gì sinh linh, thân thể đều là bắt nguồn từ thiên địa, thu nạp pháp lực cũng là thiên địa linh khí biến thành. Nghe thấy cũng là thế gian vốn là hết thảy, đều là ngoại vật, có thể bị tước đoạt, nhưng chỉ có tự ngã ý thức là chính mình, cũng là cầu được siêu thoát duy nhất dựa vào. Vì vậy bất luận là ta huyền môn vẫn là phạm môn, ma môn, nho môn, đều là cường điệu nói tâm làm trọng. Cái gọi là tứ vô sắc định cũng là một loại cảnh giới tâm linh, tăng lên tư duy lực lượng. Hà Hằng chậm rãi nói đến, nếu đều là lấy ta làm chủ, cái kia phạm môn vì sao còn muốn nói vô ngã, tứ đại giai không, niết bàn mà đi? Vương Chi Vi không nhịn được hỏi. Lý Huyền Nguyên nhẹ nhàng nở nụ cười, đặc biệt sán lạn, đạo hữu tướng, bằng vào ta làm chủ là chính xác, nhưng ta cũng có nhiều tầng, cái gọi là tự ngã, bản ngã, siêu ngã, chân ngã, tất cả đều là ta. Phạm môn nói tứ đại giai không, chính là quên mất cái khác, duy ở thật ta, đạt tới vô ngã cũng không phải vô ngã, tồn tại cũng không tồn tại cảnh giới. Cái gọi là phi tưởng phi phi tưởng chính là tầng thứ này. Tứ vô sắc định, then chốt quan tâm cái kia định chữ. Định giả, bất động vậy, tức là vĩnh hằng thường ở, bất biến như lúc ban đầu tâm ý. Nhưng thế gian vạn vật đều là đang không ngừng biến hóa, nào có chuyện không thay đổi vật. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể vĩnh viễn bất biến vừa vặn chỉ có biến hóa bản thân. Bởi vì vạn sự vạn vật đều đang không ngừng biến hóa, biến hóa tự nhiên vĩnh hằng tồn tại, tiên cổ bất biến. Hà Hằng cũng bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn về phía Lý Huyền Nguyên, lại có tỉnh táo nhung nhớ cảm giác, tiếp tục nói, cư ta lý giải, tứ vô sắc định hẳn là cũng không phải là cố định ở một chỗ, bất biến ứng vạn biến, mà là một loại vô cùng biến hóa, vạn vật vô tận, ta cũng vô tận. Vì vậy không có kẽ hở. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.